Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, huyền cơ quan. Bánh bao không trọng yếu, thế nhưng Trương Bách Nhân cảm nhận được trong đó tình nghĩa. Không liên quan tới tình yêu nam nữ, mà là tỷ đệ tình. Sảo Yến tuy là Tiêu Hoàng hậu bên người thiếp thân nha hoàn. Nhưng nếu bị người phát hiện trộm giấu đi ngự yến, một bị đánh gậy tránh không được, thậm chí còn sẽ mất đi Tiêu Hoàng hậu tín nhiệm. Trong hoàng cung câu tâm đấu giác, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Sảo Yến vị trí. Sảo Yến có thể vì chính mình trộm bánh bao. Trương Bách Nhân đúng là cảm giác bánh bao này có chút trầm trọng. Sảo Yến tỷ, lần sau không nên như vậy. Làm như vậy không tốt, một khi bị người phát hiện có thể gặp phiền toái. Trương Bách Nhân đem bánh bao cẩn thận từng ly từng tí một nhét tốt. Đây là một cái cô độc thế giới. Ngoại trừ cha mẹ ở ngoài không có ai sẽ tốt với ngươi. Trương Bách Nhân không có anh chị em. Có một tỷ tỷ ngược lại cũng không tồi. Đây là hoàng cung chống cự trù mới nghiên cứu ra được khẩu vị. Vừa vặn cho ngươi lấp đầy bụng. Cũng không biết hợp không hợp khẩu vị, Sảo Yến cười cợt. Biết rồi, cái kia ta đi trước. Trương Bách Nhân hạ thấp xuống đầu không có nhiều lời. Xoay người đi ra hoàng cung. Huyền cơ quan khoảng cách Lạc Dương có tới 300 dặm. Nằm ở thành Lạc Dương bên ngoài rừng sâu núi thảm bên trong. Người thường muốn đi một lần. Không có nửa tháng là đừng hòng. Trong hoàng thành không cho triển khai đạo pháp. Trương Bách Nhân chân đạp cương đấu, xúc địa thành thốn, chỗ đi qua đại địa hơi chấn động một cái, lại lúc xuất hiện Trương Bách Nhân đã đến ngoài trăm thước. Kinh thành Lý Uyên quỳ gối bên trong cung điện, không ngừng cho Dương Quảng dập đầu đầu. Bệ hạ, kính xin bệ hạ mau cứu nhà ta tiểu nhi. Dương Quảng bị kênh đào việc làm buồn bực mất tập trung. Nhìn Lý Uyên nói. Ngươi không ở Thái Nguyên trấn thủ, đến kinh thành làm chi? Nhà ngươi nhi tử làm sao vậy? Bệ hạ, tiểu nhi huyền phách bây giờ đã dịch cốt đại thành, vẫn còn kém một bước liền có thể gặp thần không xấu. Nhưng là lúc này lại gặp tặc nhân ám hại, trong cơ thể bị đánh vào một đạo kiếm khí, không cách nào phai mờ, không phải gặp thần không xấu không thể. Kính xin bệ hạ mau cứu tiểu nhi. Thần nghe người ta nói bệ hạ muốn tuyển lựa thiên hạ võ sĩ phát triển thành gặp thần không xấu võ. Giả, kính xin bệ hạ mở một mặt lưới. Mau cứu khuyển tử. Lý Uyên liên tục dập đầu đầu. Nhìn Lý Uyên, Dương Quảng có thể nói cái gì? Tốt xấu mọi người cũng là thân thích một hồi. Hơn nữa Lý Uyên cũng rất được Dương Quảng tín nhiệm. Bị Dương Quảng xem là phụ tá đắc lực, không thể gọi dưới tay buồn lòng a. Cũng được, chấm liền mở một mặt lưới, gọi nhà ngươi tiểu nhi mau chóng vào kinh thành đi. Cũng không biết là loại nào thương thế, lại có thể muốn tính mạng ngươi. Dương Quảng nói thầm một tiếng. Lý Uyên không dám nói Trương Bách Nhân ở dưới hắc thủ Mạc Bắc Vũ Vương đỉnh việc không chịu nổi quang. Lý Phiệt khẩu khí này cũng chỉ có thể nắm mũi nhận. Tiểu nhi đã ở kinh thành, chờ đợi bệ hạ tuyên triệu, Lý Uyên vội vàng nói. Trương Bách Nhân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, bước ra một bước đã là 100 mét xa. Tiêu Hoàng hậu nói Bạc Toán Tử ở huyền cơ quan. Trương Bách Nhân đương nhiên muốn trước tiên chạy tới huyền cơ quan. Miễn cho Bạc Toán Tử bị người giết diệt khẩu. Kỳ thực bói toán chi đạo, Trương Bách Nhân cũng hiểu một ít, mặc dù có thời điểm sẽ có sai lầm, nhưng đa số thời điểm vẫn là có thể coi là chuẩn. Không đơn thuần là Trương Bách Nhân, người tu đạo đối với mệnh lý nghiên cứu chưa bao giờ từng đứt đoạn. Mệnh lý chính là đạo sĩ bài phải học. Trương Bách Nhân dọc theo đường đi vừa nghỉ, không ngừng hỏi thăm, không có JP hướng dẫn thời đại. Bước đi chính là phiền phức, hơi có không chú ý thì sẽ đi lầm đường. Ra thành Lạc Dương, tiến nhập xa xôi nông thôn, nhìn xa xa liên miên núi lớn, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng tiếp tục tiến lên. Nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng coi như là tìm được chân núi lối vào đường nhỏ. Trương Bách Nhân đang lâm đài cấp, lại bị người tiếp khách chặn đường. Vị công tử này, Huyền Cơ đạo quan đã che lại. Công tử mời trở về đi. Phong núi, Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Bản quan quân cơ bí phủ đốc úy Trương Bách Nhân. Đến đây tiếp Bạc Toán Tử, ngươi mà đi thông báo một tiếng đi. Bạc Toán Tử sư tổ, ngươi nhận biết Bạc Toán Tử sư tổ? Huyền Cơ quan đệ tử sững sờ, quá rông dài, nhanh đi thông báo. Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, kiếm ý tự trong mắt phun ra ra, nháy mắt bắn ở đối phương đầu óc. Đệ tử kia chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, linh hồn tan vỡ. Đã mất đi tự mình, nghe xong Trương Bách Nhân không tự chủ được chấp hành, xoay người hướng về trên núi đi đến. Trương Bách Nhân đi theo đệ tử phía sau, dọc theo đường đi trực tiếp vào sơn môn, xuyên qua tầng tầng trang nghiêm miếu thờ, đi tới nào đó một chỗ trạch viện trước, phổ thông nhà lá, bên ngoài vây quanh một tầng hàng rào, tựa hồ cùng xa xa trang nghiêm đạo quan hoàn toàn không hợp. Sư thúc thổ, có người tìm ngươi. Đệ tử kia hô một tiếng. Trương Bách Nhân phóng tầm mắt đánh giá nhà tranh, gặp được trên đất hiện đầy một lớp bụi bụi, vết chân đã mơ hồ không rõ, trực tiếp mở cửa lớn ra đi vào. Trên vách tường hiện đầy tro bụi, trong sân cỏ dại không ai thu thập, tựa hồ rất lâu chưa có ai ở qua bộ dạng. Trương Bách Nhân một kiếm chém gãy xích sắt, đẩy cửa đi vào trong phòng, cho bụi nhào mặt, Trương Bách Nhân che mũi, trên bàn trà hôn mê một tầng cho thật dày bụi, một phong thư phong kín, bày ra ở trên bàn trà, chút nào không có bất kỳ khách khí, càng không để ý nhòm ngó riêng tư chỉ trích, trực tiếp đem cái kia thư cầm lên khắp nơi lơ đãng nhìn một hồi. Sau đó cau mày đến, Bạc Toán Tử lão già này lại sớm đi ra ngoài trốn tai. Trương Bách Nhân sờ lên cằm, có chút môn đạo, trong tín thư nhắc tới Bạc Toán Tử đã đi ra ngoài trốn tai, thậm chí đã sớm sớm dự đoán được kênh đào việc phiền phức sẽ tìm tới chính mình, liền sớm ẩn trốn đi. Rất sợ chết, sợ hung thủ diệt khẩu sao? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, mất đi Bạc Toán Tử hành tích, làm sao tìm kiếm hắc thủ sau màn? Ngươi đi về trước. Trương Bách Nhân nhìn ngoài cửa đệ tử một chút, không nhanh không chậm đánh giá trong tay thư. Bạc Toán Tử nói có người sẽ đến ám sát hắn, nhưng nơi đây cho bụi chồng chất, nghĩ đến đã rất lâu không có ai đã tới, vậy thì chứng minh sát thủ còn chưa có tới. Không nhanh không chậm đem Chu Tiên Tứ kiếm treo trên tường, Đồ Long kiếm nhét vào tụ lý càn khôn bên trong. Sau đó Trương Bách Nhân trong phòng một trận tìm kiếm, tìm mấy bộ quần áo. Nói đến cũng khéo, trong quần áo lại coi là thật có hài đồng trang phục. Trương Bách Nhân mặc vào vừa vặn, trao đổi quần áo, ra vẻ tiểu đạo đồng dáng dấp. Trương Bách Nhân đem gian nhà lau một phen, sau đó thận trọng sửa sang lại một phen đình viện, bố trí thành một bộ ở đây xưa nay đều không có rời khỏi người giả tạo. Thậm chí còn có tâm sự đi hậu viện nhóm lửa nấu cơm. Buổi tối Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn dưới ánh đèn xem sách. Thận trọng đem ngọn đèn ngọn lửa chọn lớn, nhìn cái kia nồng nặc huân thuốc lá. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Cũng may cổ thời điểm gian nhà bịt kín không tốt, nếu không sặc cũng phải đem người sặc chết. Đèn đuốc không sánh được Dạ Minh Châu, nhưng trước mắt cũng không thể không bị. Liền như vậy đợi ba ngày, sơn môn nơi trông coi đệ tử tựa hồ đem Trương Bách Nhân đã quên giống như vậy. Không có ai tới quấy rầy Trương Bách Nhân yên tĩnh. Ngày thứ ba ban đêm, canh ba ngày thời gian, Trương Bách Nhân đang muốn dập tắt ánh nến đi ngủ. Đột nhiên xa xa truyền đến từng trận chim tước sợ bay tiếng. Trêu đến Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, kiềm chế lại tâm thần ngồi xuống, tựa hồ không có nghe phía bên ngoài động tĩnh giống như vậy. lẳng lặng nhìn trong tay Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh không hổ là Đạo Đức Kinh, càng xem càng huyền diệu. Thậm chí tốt đa nội dung mặc dù là Trương Bách Nhân cũng phải cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Thể ngộ hồi lâu mới có thể lặng lẽ nở nụ cười. Mang theo bừng tỉnh, veo, không khí tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một mũi tên phá mở cửa sổ giấy. Trong chớp mắt đi tới Trương Bách Nhân phụ cận. Bạch, vùng tay áo một cái. Tụ lý càn khôn đoàn. Hồ Trung Nhật Nguyệt Trường. Mũi tên bị Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn thu hút. Sau đó cửa sổ gỗ phá nát. Đao quang dưới ánh trăng hóa thành một đạo giải lụa. Hô hấp đi tới Trương Bách Nhân phụ cận. Cong, Trương Bách Nhân phi thân lùi về sau. Tay phải nhẹ nhàng nhất chuyển. Tụ lý càn khôn bên trong đồ long bị cầm trong tay. Kiếm ý vô cùng, bá đạo tuyệt luân. Tựa hồ so với cửu thiên tên Nguyệt còn muốn đoạt người nhãn cầu. Vào đúng lúc này, ánh trăng rực rỡ thất sắc, trở nên ảm đạm, vô sinh kiếm Trương Bách Nhân. Người không phải Bạc Toán Tử tôn nữ. Bóng người ở dưới kiếm hoảng sợ giống kêu một tiếng, nhưng cũng không thể động đậy. Trơ mắt nhìn vô sinh kiếm hướng mình nuốt cổ họng đưa tới. Cả người nhưng không cách nào nhúc nhích mảy may. Vèo, mắt thấy nam tử sắp chết, bỗng nhiên một tràng tiếng xe gió vang lên, ba mũi tên bao phủ Trương Bách Nhân quanh thân ba chỗ quan khiếu. Trong thời gian ngắn đi tới phụ cận, đốt, đốt, đốt, ba tiếng dồn dập tiếng vang. Mũi tên cắm vào Trương Bách Nhân sau lưng trên vách tường. Trước mặt người mặc áo đen được cơ hội thở lấy hơi. Nháy mắt nhún người nhảy lên nhảy ra ngoài cửa sổ cao giọng nói. Vô sinh kiếm chỉ đến như thế. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm sợ hãi. Vô sinh kiếm quả thực danh bất hư truyền. Lão tử suýt chút nữa ngã xuống. Muốn chạy, Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thằng bị lấy ra. Nhưng nhìn cái kia tối om núi rừng, trong lòng nổi lên do dự kiêng kỵ. Nắm lên trên bàn trà kiếm túi, Trương Bách Nhân mở ra cửa phòng, bước ra một bước đuổi tới. Muốn chạy, chạy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.